Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1503, quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Không chỉ có Hải Thiên Thánh Tông hai vị trí cường thánh thú mộng bức. Cái khác thánh thú cũng mộng bức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hòa Nguyên thánh thú gần nhất mấy cái hắc ám lịch cũng 10 điểm điệu thấp. Không có gì tồn tại cảm. Mà lại cơ hồ không có hiển lộ ra đột phá dấu hiệu. Làm sao đột nhiên đã đột phá? Phải biết, rất nhiều thánh thú so Hòa Nguyên thánh thú thiên phú càng tốt hơn. Tốc độ tu luyện càng nhanh. Lại sớm liền đạt đến đỉnh tiêm thánh thú cực hạn. Thậm chí từng tiến vào hắc ám cấm vực 2 lần. Đến nay vẫn là không có đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hòa Nguyên thánh thú dựa vào cái gì đã đột phá. Lập tức, một chút đỉnh tiêm thánh thú ghen ghét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Hải Thiên Thánh Tông rất nhiều đệ tử cùng một chút thánh thú vẫn là rất hưng phấn. Dù sao Hải Thiên Thánh Tông nhiều một vị trí cường thánh thú. Đại biểu cho Hải Thiên Thánh Tông thực lực hơn cường đại. Bọn hắn thời gian tự nhiên là tốt hơn nhiều. Đồng thời, đại kiếp tức đến, Hải Thiên Thánh Tông càng là cường đại. Bọn hắn mới có bảo mệnh hy vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao đại kiếp 10 điểm kinh khủng. Đối với Hải Thiên Thánh Tông tới nói, cũng là lớn khiêu chiến. Bảo đảm Hòa Nguyên thánh thú an toàn, không khiến người ta đi quấy rầy hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đại chí cường thánh thú Lang Cốt thánh thú cùng Bạo Viên thánh thú ra lệnh. Nhưng mà, bọn hắn căn bản không biết rõ đây cũng không phải là bọn hắn Hải Thiên Thánh Tông Hòa Nguyên thánh thú. Chỉ là Diệp Thiên phục chế thân thể thôi. Nếu là biết được, tuyệt đối không tiếc bất cứ giá nào oanh sát Diệp Thiên phục chế thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thời gian trôi qua, lại thêm đại lượng tài nguyên luyện hóa, Diệp Thiên cái này một bộ phục chế thân thể không ngừng thuế biến. Thân thể càng ngày càng cường đại. Hồi lâu tuế nguyệt về sau, Diệp Thiên phục chế thân thể Hòa Nguyên thánh thú chí cường thánh thú thân thể hoàn toàn thuế biến hoàn thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến tận đây, cái này một bộ phục chế thân thể bước vào đến chí cường thánh thú cảnh giới. Là phục chế thân thể Hòa Nguyên thánh thú bước vào đến chí cường thánh thú cảnh giới. Vậy mà cùng bản thể sinh ra yếu ớt liên hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó phục chế thân thể quá yếu, liên hệ không cách nào vượt qua cánh cửa, cho nên không có biện pháp cùng bản thể liên kết. Mỗi một lần đều phải đi qua cánh cửa, tiến vào Hải Thiên cấm địa, mới có thể cùng bản thể liên hệ. Nhưng bây giờ lại không cần lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên hệ rất yếu ớt, nhưng tối thiểu có thể liên hệ. Ước chừng chỉ cần mấy chục năm liền có thể liên hệ một lần. Diệp Thiên nghĩ thầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, mấy chục năm thời gian trôi qua, phục chế thân thể cùng bản thể có liên lạc một lần. Ngay tại liên hệ với một khắc này, phục chế thiên phú phát sinh biến hóa. Nghiêm chỉnh mà nói là phục chế thân thể năng lực phát sinh biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. có thể một lần nữa cố hóa một cái phục chế thân thể. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, hắn phục chế thân thể Xuân Diệp Thủy Tổ không chiếm cứ phục chế thân thể danh ngạch. Vĩnh cửu cố hóa trở thành một cái đặc thù phân thân. Đáng tiếc cái này một phân thân trước đây vì tấn cấp. Không quan tâm căn cơ. Lại là dung hợp người khác thủy tổ pháp. Cho nên tiềm lực 10 điểm có hạn. Bây giờ tuy nói đã tấn thăng đến đỉnh tiêm thủy tổ cấp độ. Có thể nghĩ muốn tấn thăng làm chí cường thủy tổ lại so những người khác khó khăn gấp trăm lần trở lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, cái này một bộ phân thân tiềm lực không được, lại không có tác dụng gì. Dù sao tại Hắc Ám cấm vực, Diệp Thiên bản thể liền có thể trấn áp hết thảy. Muốn cái này khu khu một cái đỉnh tiêm thủy tổ phân thân có chỗ lợi gì? Còn không bằng hóa thân cường đại đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy liền từ bỏ Xuân Diệp Thủy Tổ cái này một phân thân. Hòa Nguyên Thánh Thú làm vĩnh cửu cố hóa phân thân. Nói như vậy, bản thể của ta liền có thể phục chế thân thể danh ngạch đưa ra đến. Lần lượt sử dụng phục chế thân thể. Lại thiêu đốt tổ hồn tham ngộ cứu cực tổ kỹ cùng dung hợp cứu cực tổ kỹ. Tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều lần. Diệp Thiên kế hoạch nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Răng rắc, Hắc Ám hồn vực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuân Diệp Thủy Tổ phân thân vỡ nát, khí tức tiêu tán. Trước tiên, nhân tộc Thủy Tổ cảm giác được, nhao nhao bối rối lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng rất nhanh, Diệp Thiên đưa tin này mới khiến nhân tộc Thủy Tổ bình tĩnh đi lên. Xuân Diệp Thủy Tổ cái này một phân thân tiêu tán. Ở xa thánh vực Thiên Địa Hải Thiên Thánh Tông Hòa Nguyên Thánh Thú hóa thành vĩnh cửu cố hóa phân thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khác này, Diệp Thiên mới hoàn toàn thở dài một hơi. Phục chế thân thể không cần một mực duy trì. Ngày sau có thể coi như tiêu hao phẩm một mực tiêu hao tiềm lực tham ngộ cứu cực tổ kỹ. Có diễn hóa năng lực này cùng không ngừng ngưng tụ phục chế thân thể. Ta tuyệt đối có thể tại ngắn thời gian bên trong lĩnh ngộ loại thứ hai chí cường tổ kỹ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước chiếm lĩnh Hải Thiên Thánh Tông. Nếu không có biện pháp an tâm tại thánh vực thiên địa tham ngộ quy tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Không bao lâu, thánh vực thiên địa đại kiếp chỉ còn lại mấy chục năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. ... Thánh vực thiên địa. Hải Thiên Thánh Tông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên phân thân Hòa Nguyên Thánh Thú cùng Lang Cốt Thánh Thú. Bạo Viên Thánh Thú đợi cùng một chỗ, thương nghị đại kiếp thời điểm. Lúc này, Diệp Thiên vừa mới xuất quan, cho nên rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại kiếp muốn tới, lần này nhóm chúng ta thánh vực thiên địa hội gặp phải phiền toái rất lớn. Bạo Viên Thánh Địa cảm thán nói. Diệp Thiên không chút lên tiếng. Hắn dù sao không phải chân chính Hỏa Nguyên Thánh Thú. Vạn nhất nói nhầm sẽ không tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn chỉ nghe, ngẫu nhiên phát biểu một cái. Nói nhiều không quá quan trọng lời nói. Dần dần, Diệp Thiên đối lần đại kiếp nạn này có hiểu biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. thánh vực thiên địa gặp phải đại kiếp không có hắc ám cấm vực khủng bố như vậy. Hắc ám cấm vực quá yếu ớt. Ba lần trước đại kiếp căn bản không có bất luận cái gì chống lại. Liền đỉnh tiêm thủy tổ đều sẽ trốn. Căn bản không dám thò đầu ra. Mặc cho cái khác dị vực thiên địa cường giả cướp đoạt tài nguyên. Mà thánh vực thiên địa không đồng dạng. Thánh vực thiên địa có được chí cường thánh thú. Lại không dừng một vị. Thậm chí còn có được một vị cấp độ thứ hai chí cường thánh thú. Tự nhiên có nhất định năng lực chống cự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột ngột, Diệp Thiên mở miệng nói. Làng cốt thánh thú, bạo viên thánh thú, vì sao không phá hủy thánh vực thiên địa những cái kia cánh cửa đâu? Đỉnh tiêm thủy tổ rất khó xâm lấn những cấm địa kia. Nhưng nhóm chúng ta những này chí cường thánh thú hẳn là có đầy đủ thực lực phá hủy bọn hắn cấm địa. Phá diệt bọn hắn cánh cửa A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làng cốt thánh thú cười nói. Hỏa nguyên thánh thú, ngươi mới đột phá đến chí cường thánh thú cấp độ. Đối có một số việc không hiểu rõ lắm. Không tệ. Chúng ta thực sự có thực lực phá hủy một tòa cấm địa. Có thể thế lực này đã khóa chặt thánh vực thiên địa tọa độ vị trí. Có thể lần nữa thành lập cánh cửa. Các loại bọn hắn lần tiếp theo thành lập cánh cửa. Sợ là sẽ phải điên cuồng trả thù. Mà lại muốn phá hủy cánh cửa thật không đơn giản. Cánh cửa chia làm tam giai. Nhất giai cánh cửa yếu nhất chỉ cho phép đỉnh tiêm thánh thú tiến vào. Chí cường thánh thú trả giá đắt cũng có thể đi qua. Nhưng sẽ đối với cánh cửa tạo thành tổn thương. Cần nỗ lực rất nhiều tài nguyên mới có thể tu bổ. Nhị giai cánh cửa có thể cho phép chí cường thánh thú có thể. Thậm chí vô địch thánh thú trả giá đắt cũng có thể tiến vào. Tam giai cánh cửa cũng là trong truyền thuyết cánh cửa. Có thể so với giữa thiên địa tự nhiên đản sinh cánh cửa. Loại kia cánh cửa có thể cho phép vô địch thánh thú tiến vào. Thậm chí liền vô thượng thánh thú trả giá đắt đều có thể đi qua. Nhóm chúng ta Hải Thiên Thánh Tông cánh cửa là nhất giai cánh cửa sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hỏi, phải, làng cốt thánh thú gật gật đầu. Nhóm chúng ta không có nhị giai cánh cửa kiến tạo chi pháp. Nhưng thánh vực thiên địa nhưng lại có một tòa nhị giai cánh cửa. Tòa kia nhị giai câu đối hai bên cánh cửa ứng thế lực rất đáng sợ. Chỉ là ba đại thánh tông căn bản ngăn không được. Cho nên ba chúng ta đại thánh tông cùng một chút dị vực thế lực liên hợp. Sẽ không đi phá hư bọn hắn cánh cửa. Nhưng ở đại kiếp thời điểm, bọn hắn cần cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ liên thủ chống lại kia nhị giai cánh cửa chỗ thế lực. Đây chính là nhóm chúng ta vì sao không phá hư một chút cánh cửa cuối cùng nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thiên minh bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, làng cốt thánh thú cùng bạo viên thánh thú lại tiết lộ một cái bí mật. Cũng chính là những cái kia dị vực thế lực điên cuồng muốn xâm lấn cái khác dị vực mục đích. Cho tới nay, Diệp Thiên coi là những cái kia dị vực thế lực xâm lấn nguyên nhân là vì tài nguyên cùng tham ngộ dị vực quy tắc xung kích chí cường thủy tổ. Chí cường thánh thú, cốt đế cái này một cấp bậc, nhưng cái này chỉ là một phần trong đó nguyên nhân. Càng quan trọng hơn nguyên nhân lại là vì quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.